Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 304, chương 300 trời sinh kiếm thai versus trời sinh kiếm thai. Canh thứ 3, cầu nguyệt phiếu, cửa thứ 2 cũng phá. Bình Sơn Hải hơi híp mắt lại, mở miệng nói, một hơi phá quan, không ngờ chỉ dùng một hơi thời gian. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất liếc nhau một cái về sau. Cùng nhau quay người nhìn về phía nhà mình đồ đệ Diệp Tùy An. Diệp Tùy An phá quan thời điểm, tự không có lộ tầm tốc độ như vậy. Bọn họ sợ Diệp Tùy An nghe được tin tức này về sau. Quá chấn kinh, lại sinh ra so sánh tâm thái, dẫn đến tâm thần chấn động, kiếm tâm bất ổn. Ai ngờ Diệp Tùy An lại một mặt bình tĩnh, trong mắt tràn đầy chắc chắn, trong miệng lầm bầm, quả là thế, hắn cũng không kinh ngạc, như lộ tầm biểu hiện không tốt, hắn nói không chừng sẽ kinh ngạc một chút. Lúc trước, lộ tầm phá cửa thứ nhất lúc, hắn sở dĩ cảm thấy rung động, là bởi vì không nghĩ tới lộ tiền bối sẽ lấy bực này phương thức phá quan. Hắn kinh ngạc chính là quá trình, không phải kết quả. Lộ tiền bối so với ta mạnh hơn, đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Hắn đã sớm vui lòng phục tùng, kiếm tâm tự nhiên không ngại, êm đẹp một vị thế giới nhân vật chính, thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật lãnh tụ, lại biến thành một vị truy quang người, mà lộ tầm chính là tia sáng kia, phá vỡ cửa thứ hai về sau. Lộ tầm bị truyền tống đến cửa thứ ba. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, đại bộ phận sa điêu người chơi đều tại cửa thứ hai thất bại. Chỉ có một số nhỏ có thể xâm nhập này đệ ba cửa ải. Mà cửa thứ ba cũng cùng trước mấy quan khác biệt. Độ khó của nó xem kiếm tu kiếm đạo cảnh giới mà định ra. Người tại kiếm đạo phương diện lĩnh ngộ càng là cao thâm, cửa ải này độ khó cũng sẽ càng lớn. Kẻ yếu đối mặt đơn giản hình thức, cường giả đối mặt địa ngục hình thức. Tương truyền, kiếm sơn lão tổ tại ban đêm ngắm trăng, hiểu ra kiếm ý, bởi vậy, hắn kiếm ý, cùng trăng tương quan, người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy vơi. Cửa ải này chỉ xuất một kiếm, nhưng điểm ba cái đẳng cấp, tàn nguyệt, bán nguyệt, mãn nguyệt. Phân biệt đối ứng sơ ngộ kiếm ý chức thành tựu, cùng kiếm ý tiểu viên mãn. Về phần kiếm ý đại viên mãn ra sao hình thái, không người biết được. Nói xác thực, tỉnh Trung Nguyệt cho đến nay, kỳ thật đều chưa có người tại đây quan đối mặt qua mãn nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt này một bộ bản đối ứng đẳng cấp là 20-30 cấp. Đệ tam cảnh trở xuống kiếm tu, có thể lĩnh ngộ kiếm ý liền đúng là không dễ. Kiếm ý rút thành tựu liền đã xem như kinh thế thiên tài. Kiếm ý tiểu viên mãn, không tồn tại. Nói xác thực, như trong tông môn ghi chép không có sai. Thân là trời sinh kiếm thai kiếm sơn lão tổ, cũng là tại bước vào đệ tam cảnh về sau, mới đạt tới kiếm ý tiểu viên mãn. Bởi vậy, trong mắt mọi người, cửa ải này mãn nguyệt chi kiếm, thùng rỗng kêu to, này một kiếm, đại khái là nhìn không thấy. Có, ngữ văn khóa đại biểu, cho rằng, lão tổ làm như thế, là tại khích lệ hậu nhân siêu việt chính mình, dụng tâm lương khổ nha. Lộ tầm khi tiến vào cửa thứ ba về sau, liền đang lẳng lặng chờ đợi. Hắn biết chính mình đem đối mặt cái gì, quả nhiên như hắn sở liệu. Một cỗ kiếm ý tại một phút đồng hồ sau, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới, nó cho lộ tầm cảm giác đầu tiên chính là trong sáng. Sáng tỏ, cùng mông lung vụ kiếm khác biệt, nó sáng quá, cùng nó quyết đấu, tựa như cùng là tại cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Lộ tầm vụ kiếm vẻ đẹp, đến từ kia cổ ý cảnh, mà kiếm sơn lão tổ tháng này kiếm vẻ đẹp. Chính là một loại thực trực quan đánh vào thị giác. Mãn nguyệt, cửa ải bên ngoài, Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất chăm miệng một lời mà nói. Lần này, Diệp Tùy An mặt trên cũng nổi lên rung động vẻ mặt. hai đại kiếm phái đóng giữ đệ tử nhóm càng là cả kinh nói không ra lời. Cũng liền cái khác đối cửa ải này không có gì giải xa điêu người chơi. Không hiểu mãn nguyệt khái niệm, nhưng này không ảnh hưởng bọn họ não bổ. Ai cũng không nghĩ tới, Lộ Tâm lại đệ nhị cảnh tu vi, liền đạt đến kiếm ý tiểu viên mãn cảnh giới. Bực này tiến độ, đã siêu việt lúc trước kiếm sơn lão tổ. Này đối với bọn hắn những lão tổ này đồ tử đồ tôn tới nói. Cảm giác rất quái dị, chẳng khác gì là bọn họ trơ mắt nhìn một người trẻ tuổi, một người ngoài, siêu việt bọn họ sùng kính nhất người. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, đây không phải bọn họ bực này thiên tư có thể hiểu được. Đây là một trận trời sinh kiếm thai gian kiếm ý quyết đấu. Một trận cách xa nhau mấy ngàn năm kiếm thai quyết đấu. Quả nhiên a, có thể siêu việt trời sinh kiếm thai, cũng chỉ có trời sinh kiếm thai. Chẳng qua là không biết này Lộ Tâm cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Đối mặt giờ phút này mãn nguyệt, Lộ Tâm tự biết không cách nào lưu thủ, cần toàn lực ứng phó, nếu không chính là tìm đường chết. Kiếm sơn lão tổ lưu lại kiếm ý lúc, đến tột cùng bảo lưu lại mấy phần uy lực, tất nhiên là không người biết được. Nhưng Lộ Tâm biết rõ, đối phương là chân chính trời sinh kiếm thai, mà chính mình bất quá là cái giả kiếm thai mà thôi. Theo cấp độ này đến cân nhắc, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn quan sát đến đạo kiếm ý này, nhìn xem có thể hay không bắn ra cơ sở tin tức. Rất nhanh, trước mắt hắn liền bắn ra hai đầu nhắc nhở. Kiếm ý, mãn nguyệt, trình độ, toàn lực. Này kiếm sơn lão tổ tại lưu lại mãn nguyệt kiếm ý lúc lại chưa lưu thủ, Lộ Tâm trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Theo lý thuyết, hắn nên lưu thủ, tuy nói cái gọi là toàn lực, cũng bất quá là kiếm sơn lão tổ đem chính mình tu vi cảnh giới áp chế đến cùng ngươi nhất trí lúc. Toàn lực một kiếm, nhưng cái kia cũng không giống nhau. Cấp 29 kiếm sơn lão tổ, lại thêm kiếm ý tiểu viên mãn, cùng bình thường cấp 29 kiếm tu có thể giống nhau. Phải biết, kiếm sơn lão tổ thế nhưng là trời sinh kiếm thai. Chênh lệch này, tựa như là tiểu quái cùng boss ở giữa chênh lệch, như là như vậy cửa ải. Đừng thái kê liền không nói, liền Diệp Tùy An cũng không nên quá quan. Dù là hắn là tiên thiên kiếm thể, cũng không thể nào làm được. Bởi vậy có thể suy đoán, mặc kệ là tàn nguyệt vẫn là bán nguyệt, kiếm sơn lão tổ tại thiết hạ cửa ải lúc cũng đều là có chút bảo lưu. Nhường một chút nha, luôn luôn làm hậu nhân thông quan mấy cái sao, không thể luôn đả kích tiểu bằng hữu lòng tự tin á. Diệp Tùy An đối mặt chính là bán nguyệt, hắn thành công phá quan, có thể này mãn nguyệt lại rõ ràng không có nương tay ý tứ. Nhưng nếu tỉ mỉ nghĩ lại, kiếm sơn lão tổ cách làm này cũng là hợp lý, đã có hậu bối siêu việt ta, so ta sớm một bước đạt tới kiếm ý tiểu viên mãn cảnh giới. Kia dĩ nhiên xứng đáng toàn lực của ta một kiếm, nếu không phải như thế, cái này cũng không nên gọi làm thí luyện rồi. Nói xác thực, này kỳ thật đều không phải toàn lực một kiếm, mà là vượt xa bình thường phát huy một kiếm. Dù sao kiếm sơn lão tổ tại đệ nhị cảnh lúc cũng không có đạt tới tiểu viên mãn. Lộ Tâm vừa nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy có chút im lặng. Hắn trong lòng kỳ thật cũng hơi sợ hãi. Chỉ có thể dựa vào ngươi, Lộ Tâm ở trong lòng đối kiếm tâm bên trong tiểu kiếm nói. Lúc trước tại cùng Miêu Nam Bắc trong quyết đấu, tiểu kiếm có biểu hiện xuất sắc. Kiếm chảm nhục thân, tâm chảm linh hồn, này thanh tâm kiếm có trực tiếp công kích kiếm tâm cùng kiếm ý hiệu quả. Người khác tại bên trong không gian ý thức, hai tay trống trơn, Lộ Tâm tại bên trong không gian ý thức là có vũ khí, hơn nữa nó chính là vô hình chi kiếm, căn bản không lo bại lộ. Đây chính là Lộ Tâm bây giờ lại lớn cậy vào. Tâm kiếm tại nó thôi động dưới, Một cỗ tiếp một cỗ kỳ dị lực lượng dung nhập vào vụ kiếm bên trong. Tiếp theo, Lộ Tầm liền cảm giác được thần kỳ mà quen thuộc một màn. Giống như lúc trước cùng Miêu Nam Bắc luận bàn lúc đồng dạng. Hắn hiện tại này mãn nguyệt kiếm ý thượng, thấy được một đầu lại một đầu dây nhỏ, chặt đứt bọn chúng. Đây là Lộ Tầm ý niệm duy nhất, cùng tâm kiếm dung hợp lại cùng nhau vụ kiếm, trực tiếp đón nhận mãn nguyệt treo cao tại bầu trời, vụ kiếm bay lên, Lộ Tầm tiếp xúc đến những cái kia dây nhỏ, chém, đây là hắn có chút sau khi đột phá, lần thứ nhất không giữ lại chút nào toàn lực ra tay. Giờ phút này trong lòng lại có mấy phần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Hai kiếm giao kích cùng một chỗ, sau một khắc, trong sáng hào quang sáng tỏ biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây quay về hắc ám, bởi vì mây mù che khuất trăng tròn. Canh thứ ba, cầu nguyệt phiếu, cảm ơn Askew đã bắp, ngay, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.